Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 127. Chấm hỏi: Cá sấu sa mạc, ta lại nói nhiều như vậy, có thể ăn cơm sao? Ta đều nhanh chết đói. Lotus nghiêng người dựa vào, như chỉ mất nước cá ướp muối như thế. Hắn đều nói cho cá sấu sa mạc như thế chuyện, có thể ăn cơm sao? Nói cẩn thận quản cơm, sẽ không là ở đùa hắn đi, yên tâm. Lời ta nói giữ lời, ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Ta đi sắp xếp người dẫn ngươi đi dùng cơm. Crocodile từ Lotus trong miệng dụ ra đến không ít tình. Báo, tâm tình cuối cùng cũng coi như sung sướng thật nhiều. Liền để bảo an mang theo Lotus đi dùng cơm, cá sấu sa mạc. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, Lotus theo bảo an trước khi rời đi. Rất là vui vẻ hướng cá sấu sa mạc phất tay. Hắn rốt cục đạt được mục đích của chuyến đi này. Crocodile đuổi xong Lotus sau, lấy điện thoại ra trùng để Robin đến văn phòng. Crocodile tiên sinh, ta còn thật không biết ngươi lại cùng hải quân còn có quan hệ. Vừa cũng thật là dọa ta một hồi đây. Robin đi tới văn phòng sau, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Nàng rất tốt. Chích Kuroda cùng hải quân đến cùng làm giao dịch gì? Vô vị thăm dò liền không cần. Hiện tại có chuyện muốn ngươi đi làm. Crocodile hút xì gà lạnh nhạt nói. Nico Robin muốn, nếu muốn biết hắn cùng Lotus giao dịch, đó là không thể. Coi như Lotus không nói, hắn cũng không thể để Nico Robin biết. Hiện tại hắn càng muốn để Nico Robin, nữ nhân này, phát huy ra nàng am hiểu nhất bản lĩnh. Vậy thì là thu thập tình báo. Nếu như Lotus cung cấp tình báo không có vấn đề, như vậy CP9 người tuyệt đối sẽ lưu ra tay chân đến. Đến thời điểm Lotus cho thiết kế đồ chỉ có phải là thật sự, liền không cần phải nói. Có chuyện gì cần ta làm, Crocodile tiên sinh? Robin trong mắt toát ra vẻ tò mò. Nàng vẫn là lần thứ nhất đối mặt Crocodile như thế nghiêm túc thời điểm. Xem ra chuyện này độ khó cùng tầm quan trọng không nhỏ nha. Ta cần ngươi giúp ta thu thập dưới Water Seven mấy người tình báo. Ngươi nhớ một hồi, Water Seven có nhà công ty Galila. Trong công ty có hai cái người chèo thuyền. Một cái nuôi bồ câu mang theo màu đen cao quỳ lại mũ ra hỏa. Tên của hắn gọi là Rob Lucci. Trừ hắn ra, còn có một cái người chèo thuyền. Tên của hắn gọi Kaku, yêu thích mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, một cái mũi dài rất tốt nhận ra, còn có điều tra một chút. Water Seven thị trưởng thư ký, tên của nàng gọi Khalifa, một cái thích mặc tất chân mang theo kính mắt tóc vàng nữ, ngoại trừ trở lên ba cái bên ngoài. Ở Water Seven một gian bên trong quầy rượu, có cái gọi Bruno ra hòa. Hắn cũng rất tốt nhận, trên đầu kiểu tóc cùng sừng trâu như thế, ngươi giúp ta điều tra một chút bọn họ có không đúng. Chỗ nào, nhớ kỹ, đừng bại lộ chính mình, bọn họ có thể là CP9 người, Crocodile sau khi nói xong. Nhắc nhở Nico Robin điều tra thời điểm, chú ý một điểm đừng bản thân nàng phá tan lộ, nàng bại lộ vẫn chưa đóng hệ, đừng bắt hắn cho lôi xuống nước, được rồi. Crocodile tiên sinh, những người này nói vậy đều là vừa vị nào Lotus thượng úy nói cho ngài đi. Robin nghe xong Crocodile, gật gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ. Có điều, hải quân lại sẽ đem CP9 tin tức nói cho Crocodile, này ngược lại là làm cho nàng rất là hiếu kỳ. Nàng bây giờ đối với Crocodile cùng Lotus làm giao dịch càng cảm thấy hứng thú. Đúng, chính là hắn nói cho ta, ngươi nếu như hiện tại có thời gian, liền lập tức đi điều tra rõ sở. Crocodile gật gù, rất là bình thản trả lời. Nico Robin có thể đoán ra là Lotus nói cho hắn không có chút nào kỳ quái. Nếu như nàng liền điểm ấy cũng đoán không ra, hắn trái lại muốn lo lắng Nico Robin có thích hợp hay không làm tiếp hắn trợ thủ. Được rồi. Crocodile tiên sinh, Robin nghe Crocodile ngữ khí, liền biết nàng đến lập tức hành động. Không phải vậy, Crocodile cũng sẽ không đối với nàng có sắc mặt tốt xem. Muốn chính thật bảo vệ mình, chỉ có lấy ra có thể cho đối phương mang đến lợi ích, mới có thể tránh miễn bị vứt bỏ. Đây là Robin nhiều năm qua kinh nghiệm. Ừ, Crocodile gật gù. Nhìn Nico, Robin sau khi rời đi, lại cho mình đốt một điếu xì gà. Các loại tin tức xác nhận, hắn gần như có thể bắt đầu kiến tạo minh vương. Các loại minh vương tạo được rồi, hắn chính là mảnh này trên biển rộng vương giả. Đông đùng. Đùng đông, Robin rời đi không có một lúc, cửa phòng làm việc vang lên. Crocodile biết đây là tay người phía dưới ở gõ cửa, liền mở miệng nói rằng, vào đi. Trong sòng bạc, công nhân viên nghe xong Crocodile mới cẩn thận từng ly từng tí một địa đẩy cửa ra. Khi thấy Crocodile ngồi ở trên ghế salon, hai chân không tự nhiên địa bắt đầu run rẩy, nói lắp bắp, lão bản, có chuyện này muốn bẩm báo cho ngài, nói đi. Sòng bạc xảy ra chuyện gì? Crocodile phất tay một cái nói rằng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn mình thủ hạ, một đám thành sự không đủ bại sự có thừa thùng cơm. Sợ sệt thành dáng dấp như vậy tới gặp hắn, ngoại trừ là chuyện xấu, vẫn là chuyện gì, lão bản? Hôm nay cùng hải quân đồng thời đến cái kia mũi đỏ. Ở chúng ta trong sòng bạc thắng thật nhiều tiền, công nhân viên tiếp xúc được Crocodile ánh mắt, liền càng sợ, hắn hiện tại như đứng ở Crocodile cái miệng lớn như chậu máu dưới. Chỉ cần Crocodile một câm miệng, hắn liền chết không toàn thây. Nhưng hắn không thể không như thực chất bẩm báo, bởi vì hắn nếu như ẩn giấu sẽ chết càng thảm hại hơn, thắng bao nhiêu. Crocodile nghe đến đó, trong mắt lóe đã không chỉ là ánh sáng lạnh, mà có phải là sát tâm. Trong sòng bạc có đồ vật đều có bị từng dở trò. Đám này ngu xuẩn còn có thể để cho người khác cho thắng tiền, 50 triệu belly, công nhân viên. Nói tới chỗ này, lưng không khỏi lạnh cả người, mồ hôi trên trán còn như giọt mưa giống như hạ xuống. Làm cái kia mũi đỏ thắng 5 triệu belly thời điểm, hắn liền đến đi tìm ông chủ, nhưng văn phòng vẫn luôn có người lên tiếng. Hắn cũng không dám tự ý mở ra cửa phòng làm việc, mới biến thành kết quả như thế. Nhưng này thật sự với hắn không có quan hệ. 50 triệu belly, ngươi thằng ngu, ta cần ngươi làm gì? Crocodile nghe xong con số này không nhịn được mắng, trong bàn tay có hạt cát đang xoay tròn hội tụ thành tiểu toàn phong. Hắn đã không nhịn được muốn làm thịt thằng ngu này. 50 triệu belly đã không phải một số lượng nhỏ, thằng ngu này còn có thể khiến người ta mang đi. Nhưng suy nghĩ một chút, chính mình nửa ngày không ở, mới xảy ra chuyện như vậy, mới không có làm thịt người này, ông chủ, tha mạng. Công nhân viên nghe được Crocodile, lập tức sợ đến quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hắn căn bản không dám phản bác, chỉ có thể hy vọng khẩn cầu có thể có chút dùng, lăn. Lần sau phát sinh nữa chuyện như vậy, người cũng không có cần thiết sống sót. Crocodile vung tay lên, trong tay tiểu toàn phong trực tiếp tuột tay mà ra, từ từ lớn lên, cuốn lấy trên đất quỳ công nhân viên ra văn phòng. Các loại ra văn phòng, tiểu toàn phong mới chậm rãi tiêu tan, mà rơi trên mặt đất công nhân viên trên người nhưng là đầy người vết máu. Đây là tiểu toàn phong bên trong hạt cát đánh ở trên người hắn tạo thành, đa tạ ông chủ ơn tha. Chết, công nhân viên từ dưới đất bò dậy, quỳ hướng về văn phòng nói cảm ơn. Tuy rằng trên người hắn tràn đầy vết thương, nhưng những thứ này đều là bị thương ngoài da. Ông chủ không có đòi mạng hắn, đã là trời lớn ban ân. Phải biết trước đây phạm sai lầm người, đều bị ông chủ cho giết. Hắn lần này có thể sống đi ra thật là làm cho hắn mừng rỡ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.